Hỏa Bạo Thiên Vương, chương 436, bổ nhiệm ngoài dự đoán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lên Textor Image Bạch Ngọc viết Hỏa Bạo Thiên Vương Metruyen.com chương 436, bổ nhiệm ngoài dự đoán. Vương Ái Quốc vui sướng, tình cảm bộc lộ trong lời nói, một mực hưng phấn với công việc của mình. Người còn chưa tốt nghiệp Nam Đại đã được vào làm tại công ty giải trí Hoa Thanh, loại công ty lớn có gái đẹp nhiều như mây, cái này không chỉ đơn giản là có vận khí tốt. Xã hội bây giờ cạnh tranh kịch liệt như thế, cho dù 2 năm sau khi hắn tốt nghiệp Nam Đại thì có thể làm gì? Liễu Hạ Huy cho tới nay, hắn vẫn không xác định được chính xác mục tiêu tương lai của bản thân. Hiện tại, Đường Trọng dùng thân phận kéo hắn một tay, đưa hắn đến một cái giàn giáo chính xác, cung cấp cho hắn một vị trí thích hợp. Hắn muốn làm chuyện đầu tiên chính là phải tìm một người bạn gái. Công ty giải trí Hoa Thanh có thật nhiều gái đẹp, Vương Ái Quốc liên tục đề nghị mời hắn đi ăn cơm trưa, Đường Trọng đã đồng ý, Bạch Tố cũng không có ý kiến gì. Để ăn mừng Vương Ngũ Lương Dịch, US 3 người tìm một tiệm cơm gần Tử Viên, người ở bên trong cư xá này đều giàu có, hơn nữa bên trong có không ít ngôi sao. Cho nên, Đường Trọng xuất hiện ở chỗ này ăn cơm cũng sẽ không khiến cho quá nhiều người vây xem. Người ta đều bái kiến các mặt của xã hội đấy, một ngôi sao không coi là cái gì. Đường Trọng đã gọi một lọ chén rượu thứ nhất này, chúng ta kính cho Vương Ái Quốc. Chúc mừng mày đã tìm được công việc, cũng hy vọng tại phần công tác này mày sẽ làm ra thành tích. In que mi ti vần chúc mừng. Bạch Tố nhìn ra cảm tình giữa Đường Trọng cùng Vương Ái Quốc không tệ, cũng không phải đóng kịch. Cô cũng cầm chén rượu lên, cười ha hà mời rượu Vương Ái Quốc. Vương Ái Quốc cầm chén rượu lên nhưng không lập tức chạm cốc cùng Đường Trọng và Bạch Tố. Vẻ mặt Vương Ái Quốc thân tình nhìn về phía Đường Trọng, nói, là mày giúp tao đấy, tao cũng biết. Quá cảm tính mà tao nói không nên lời, nhưng tao biết rõ về sau phải làm những gì. Yên tâm đi, tao sẽ không để cho mày bị mất mặt đâu. Nếu như tao cảm thấy tao không đảm nhiệm được phần công tác này thì tao sẽ lập tức từ chức. Uống đã đi làm, hai người uống thoải mái đi. Vương Ái Quốc ngẩng cổ, một ngụm uống non nửa chén rượu đế vào trong bụng. Nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Còm hắn uống rượu không được, sau khi uống nửa chén rượu, sắc mặt đỏ như là một quan công. Mê Chủ Yên, cầm plain textor image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còm Liễu Hạ Huy Đường Trọng cùng Bạch Tố liếc nhau, cũng uống hết non nửa chén rượu. Vương Ái Quốc tức giận, nói tôi đã nói là hai người cứ uống thoải mái đi. Hắn chủ động nhảy dựng lên rót rượu giúp Đường Trọng cùng Bạch Tố, sau đó chủ động bung chén rượu lên, nói một chén này tôi kính Đường Trọng. Đại ân không lời nào cảm tạ hết được, vậy thì đừng cảm ơn. Đường Trọng vừa cười vừa nói, sau đó đụng một ly cùng hắn. Vương Ái Quốc càng rót đầy chén rượu, nói, một chén này, tôi kính cho quản lý Bạch. Cảm ơn, thật sự rất đa tạ rồi. Trước kia tôi cảm thấy các người đều là những nhân vật cao cao tại thượng, là nhân vật ở xa không thể chạm vào. Nhưng các người vì một tiểu nhân vật như tôi bận việc giúp tôi nói tốt ở bên trong, tôi cũng không biết phải cảm kích như thế nào mới tốt. Đều đặt ở trong rượu rồi. Nói xong hắn làm một hơi uống cạn chén rượu, Bạch Tố uống xong, nhắc nhở, mau dùng bữa, không thể vội vàng uống rượu. Với thân thể, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cậu làm việc tại bộ phận tuyên truyền, về phải uống không ít rượu. Cậu cũng cần chú ý một chút, có Đường Trọng chiếu Bạch Tố lườm Đường Trọng nói, em cảm ơn quản lý Bạch, về sau còn phải nhờ cô chiếu cố nhiều hơn, Vương Ái Quốc cảm kích nói, uống quá gấp sẽ không tốt đối sau chắc chắn cũng sẽ yên. Còn cậu tìm phó tổng giám đốc Bạch là tìm đúng người. Đường Trọng vừa cười vừa nói. Về sau hãy làm cho thật tốt nhé. Chỉ cần cậu làm ra thành tích nhất định sẽ có làm không tốt phó tổng giám đốc một tiền đồ tốt. Đương nhiên nếu như Bạch cũng sẽ phạt cậu đấy. Evencom Vương Ái Quốc không ngừng nói lời cảm ơn cho nên không chú ý tới cách xưng hộ của Đường Trọng đối với Bạch Tố đã thay đổi. Cơm nước no nê tiệm cơm đưa tới mâm đựng trái cây. Vương Ái Quốc đứng lên, ngượng ngùng nói, thật ngại quá, tôi đi vào toilet một lát. Đi đi, Đường Trọng nói, hắn chọn một quả dâu tây đưa cho Bạch Tố. Vương Ái Quốc vội vã đi ra ngoài. Sau khi Vương Ái Quốc trở về có ăn một ít hoa quả, sau đó còn nói thêm, tôi lại đi toilet một chuyến, hình như bụng có chút không thoải mái. Vậy thì không thể ăn hoa quả rồi, Bạch Tố quan tâm nói. Vì vậy Vương Ái Quốc vừa vội vàng rời đi, nhóm Dịch Kiều Phong mê chủ yên. Com Mê Chủ Yên, cầm plain textor image Bạch Ngọc viết Hòa Bạo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Com Liễu Hạ Huy Đường Trọng cùng Bạch Tố vừa ăn hoa quả vừa bàn chuyện cũng không thấy nhàm chán. Nhắc Vương Ái Quốc lại trở về, Đường Trọng hỏi, cảm thấy đỡ hơn chưa? Đỡ nhiều rồi, Vương Ái Quốc tiến đến trước mặt Đường Trọng, mặt hồng đến lỗ tai rồi, nhỏ giọng nói, tao đã đi vài chuyến WC rồi mà mày vẫn còn chưa tính tiền sao? Đường Trọng trừng to mắt nhìn về phía Vương Ái Quốc. Vương Ái Quốc cảm thấy muốn chết, hắn cúi đầu xuống, cũng không dám đối mặt cùng Đường Trọng, đứt quãng nói tao. Tạo không đủ tiền, tao không nghĩ tới sẽ gọi Ngũ Lương Dịch. Đường Trọng cùng Bạch Tố liếc nhau, sau đó hai người cũng nhịn không được nữa, cười lên hạ hả. Khó trách Vương Ái Quốc liên tục chạy vào toilet thì ra hắn nghĩ đến lúc hắn đi WC trở về thì tiền cơm đã được trả rồi. Thế nhưng lúc ấy Đường Trọng chỉ vội vàng cùng Bạch Tố thảo luận về phương hướng phát triển tương lai công ty, cũng không chú ý đến cái mảnh vụn này, còn tưởng rằng Vương Ái Quốc thật sự bị đau bụng, không ngờ chuyện này lại khiến Vương Ái Quốc bị tra tấn thành cái dạng này. Nhìn nét mặt hắn bây nhìn thấy Đường Trọng cùng Bạch Tố cười to, Vương Ái Quốc lại càng cảm thấy xấu hổ. Xấu hổ vô cùng, Đường Trọng nhìn về phía Vương Ái Quốc nói, rốt cuộc là đầu của mày suy nghĩ gì thế? Nếu để cho mày trả tiền thì tao sẽ gọi chai Ngũ Lương Dịch này sao? Một lọ Ngũ Lương Dịch mất tầm 2.000 tệ. Đường Trọng nghe Vương Ái Quốc nói mỗi tháng hắn chỉ được bố mẹ gửi 800 tệ để sinh hoạt. Sinh viên nam phải dùng tiền cho nhiều chuyện, hiện tại giá cả lại cao, quả thật 800 tệ không đủ làm chuyện gì. Vương Ái Quốc cúi đầu không nói, quả thật hắn muốn tính tiền đấy. Hắn chạy ra ngoài lôi tiền trong túi ra, đếm đi đếm lại mấy lần nhưng vẫn không đủ. Nếu bảo bạn học đưa tiền tới thì chắc chắn là không kịp. Hơn nữa hắn chỉ là một học sinh nghèo, càng không có thẻ tín dụng. Một phân tiền làm khó anh hùng, một lọ Ngũ Lương Dịch lại để cho Vương Ái Quốc muốn đào đất chui xuống. Bụng đỡ hơn chưa? Đường Trọng hỏi, thật ra bụng tạo không sao. Vương Ái Quốc ngượng ngùng nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên. Com Mê Chủ Yên, complain texto imic Bạch Ngọc viết Hòa Bảo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn Liễu Hạ Huy vậy thì chúng ta đi thôi, Đường Trọng nói, sau đó dẫn đầu đi ra ngoài. Bởi vì tất cả mọi người đều uống rượu cho nên không có cách nào lái xe. Hơn nữa buổi tối còn phải tới công ty tham gia tiệc rượu chia tay Huyên Dịch cho nên Bạch Tố đề nghị Đường Trọng cùng Vương Ái Quốc nghỉ ngơi ở ngay tại biệt thự trong chốc lát, buổi tối có thể cùng nhau xuất phát. Đường Trọng đồng ý, Vương Ái Quốc lại càng không có ý kiến gì. Có thể tiến vào biệt thự của người đẹp trong truyền thuyết, nhìn thấy Trương Hách Bản mà hắn thích nhất, tim hắn còn đang nhảy bịch bịch đây này. Huyền Dịch ở công ty công tác vài năm đã kéo công ty giải trí Hoa Thanh phát triển cực nhanh. Đương nhiên cái này có được cũng là nhờ sự giúp đỡ của Khương Khả Nhân và Khương Khả Khanh, hai người đã rót vào nguồn tài chính khổng lồ cùng nhân mạch hùng hậu. Ngành giải trí cũng là vòng thị phi, nếu như hậu trường không đủ cường ngạnh, bối cảnh không đủ cường đại thì sẽ gặp phải rất nhiều phiền toái khó có thể tưởng tượng. Sau khi Huyên Dịch đến, mọi chuyện không còn là vấn đề. Hơn nữa năng lực bản thân cô vô cùng chắc tuyệt cho nên trong một năm công ty dường như biến hóa. Đương nhiên có người có thể kiến sau lưng, nhưng có người chỉ có thể đủ chứng kiến trước sân khấu. Mặc dù ở tầng quản lý của công ty nhưng cũng có không ít người cho rằng công ty phát triển chủ yếu là do năng lực của Huyên Dịch. Cho nên, biết được Huyên Dịch phải đi, không ít người vẫn sinh lòng tiếc hận. Tiệc rượu chia tay Huyên Dịch thật ra là tiệc ngọt. Bên trong nhà hàng Tây tại tầng 18 tòa nhà Hoa Thanh bày đầy hoa quả bánh ngọt cùng rượu. Phần đông các lãnh đạo cấp cao công ty giải trí Hoa Thanh cùng các ngôi sao tại Minh Châu đều dự họp. Cao của Đường Trọng cùng Bạch Tố đã đến, Trương Hách Bản ở ngoài Minh Châu cũng đã tới. Lâm Hồi Âm đang chụp quảng cáo cho một đồ trang điểm tại Paris tạm thời không trở về được. Vương Ái Quốc dựa vào ánh sáng của Đường Trọng là người duy nhất không có cấp bậc cũng không phải ngôi sao đến dự. Cho nên hắn ngược lại đã trở thành ngôi sao bên trong tiệc rượu. Mọi người uống rượu nói chuyện phiếm, thỏa thích tâm tình. Vô số người túm tụm tại bên người Huyên Dịch biểu đạt chính mình không muốn phải chia tay cô. Nhìn ra thủ đoạn của cô gái Huyên Dịch này rất cao đấy, có không ít người đều tụ lại ở bên cạnh cô. Tôn Văn Lâm là người chủ sự buổi tiệc rượu chia tay này. Bất luận là lựa chọn sân bãi, rượu cùng đồ ăn hay mời người đều do một tay hắn xử lý đấy. Trong buổi tiệc tối này, hắn một mực đứng bên người cùng nói chuyện với Đường Trọng. Hai người cười cười nói đấy, thoạt nhìn thập phần hòa hợp. Điều này lại để cho không ít người cảm thấy kỳ quái. Đường Trọng đánh Tôn Thanh, con trai Tôn Văn Lâm, đây là chuyện mọi người đều biết, thậm chí còn bị truyền thông đưa tin. Giữa hai người sẽ không có một tia khúc mắc nào sao? Nhóm dịch Kiều Phong Mê Chủ Yên, Com Mê Chủ Yên, complain texto imic Bạch Ngọc viết Hòa Bảo Thiên Vương Mê Chủ Yên. Còn đi mau lên, nhưng cũng không có ai không biết tốt xấu chạy lên hỏi đến tột cùng. Tôn Văn Lâm nhìn đồng hồ, nói tôi đi mời Huyện Dịch lên sân khấu giảng mấy câu cho mọi người. Liễu Hạ Huy Đường Trọng vừa cười vừa nói, chủ tịch mới luôn đứng ở bên cạnh tôi sẽ khiến khác ngôi sao lớn khác không mái. Phải không sao, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nói chuyện cùng cậu là hợp ý nhất đấy. Tôn Văn Lâm vừa cười vừa nói. Huyền Dịch được Tôn Văn Lâm mời lên sân khấu dùng để biểu diễn các tiết mục nhỏ của nhà hàng Tây. Tất cả mọi người tụ lại trước sân khấu chờ cô diễn thuyết. Cảm ơn, con mắt xinh đẹp của Huyền Dịch mỉm cười xẹt qua mặt mỗi người dưới sân khấu. Lời đầu tiên tôi muốn nói chính là hai từ thật sự tôi muốn cảm ơn tất cả mọi người. Một hảo hán cũng cần được giúp đỡ, một phụ nữ muốn làm chút chuyện gì lại càng cần một đám người hỗ trợ. Không có sự ủng hộ của mọi người, không có mọi người cùng tôi cố gắng thì công ty giải trí Hoa Thanh cũng sẽ không có địa vị như ngày nay. Tách ra cùng mọi tiếc nuối. Đây là hai từ tôi muốn nói thứ hai. Tôi rất tiếc người như vậy, tôi thật sự rất không nỡ. Vốn là tôi còn muốn cùng mọi người cố gắng, để đưa công ty ra thị trường, là người đầu tiên nhìn thấy chúng ta có thể đạt được thu hoạch càng lớn. Đáng tiếc là bây giờ đã không có cơ hội rồi. Chúc phúc, mặc dù đi xa nhưng Hoa Thanh vẫn là Hoa Thanh, mọi người cũng vẫn là mọi người. Hơn nữa người kế nhiệm mới càng có năng lực hơn tôi, cũng giỏi về kinh doanh hơn tôi. Tôi tin rằng dưới sự dẫn dắt của hắn, Hoa Thanh có thể lấy được càng nhiều thành tích huy hoàng. Những chuyện mà tôi tiếc vì đã không làm thành công cũng giao cho người lãnh đạo mới. Chúc phúc tất cả mọi người. Sau đó, Huyền Dịch đứng ở trên sân khấu tuyên bố người được bổ nhiệm. Sau khi tôi đi, chức vị chủ tịch do Phó Tổng Giám đốc Tôn Văn Lâm tiếp nhận phụ trách sự vụ toàn diện công ty. Tôn Văn Lâm vốn là Phó Chủ tịch trong công ty uy vọng cực cao. Cho nên hắn tới đảm nhiệm chức vị chủ tịch cũng là chuyện mà mọi người trước cũng đã suy đoán đến. Bạch Tố, người đại diện ban nhạc Hồ Điệp sẽ đảm nhận vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách sự vụ nghệ nhân tất cả các ngành. Hòa, toàn trường xôn xao, bổ nhiệm này quá ngoài dự đoán của mọi người. Nhóm Dịch Kiều Phong Mê Chú Yên. Com Mê Chú Yên, com Cách Chương.